Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, một tên luyện đan sư. Phách lối, tất cả mọi người nhìn đến Diệp Thần hành động này, ý nghĩ trong lòng đều là cái này người quá phách lối. Trương Kế Phong đều mộng, Diệp Thần tiểu tử này là không phải điên. Người ta Thanh Tùng phái có nhiều người như vậy đều ở nơi này đâu. Ngươi ngược lại tốt, ngay trước người ta mặt, đem người đánh, còn nữa không có ngày ý. Diệt ta Thanh Bang, có đánh ta Thanh Tùng phái người. Thật coi ta Thanh Tùng phái không có người sao? Lên cho ta, giết hắn, không biết là người nào trong đám người hô một cuống họng. Thanh Tùng phái mọi người phần phật một chút vọt tới Diệp Thần quanh thân. Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm mọi người, trên mặt không có một chút kinh khủng, ngược lại vô cùng nhẹ nhõm, chẳng lẽ không có một cái nào có thể nói chuyện người đứng ra nói. Chuyện sao, một đám chó điên, gọi bậy, nói, nhìn lấy Trương Kế Phong, lộ ra đầy vẻ khinh bỉ. Võ Lâm Minh, cát, làm càn, đột nhiên một đạo cực kỳ thanh âm phẫn nộ. Theo Võ Lâm Minh nội đường truyền tới, người này chính là Võ Lâm Minh minh chủ Vũ Hạo Viêm. Chỉ thấy hắn một thân trang phục, hách áo choàng, cổ tay hai nơi có kim giáp, dưới chân càng là giày bó, đi trên đường lướt nhẹ mạnh mẽ. Diệp Thần nhìn đến hắn, trong lòng co rụt lại, trúc cơ viên mãn cho đến trước mắt, chỉ có trúc cơ viên mãn có thể cho mình loại áp lực này. Nơi nào đến tiểu tử, dám tại ta Võ Lâm Minh trước cửa phát ngôn bừa bãi. Nghe được câu này, Diệp Thần im lặng, lông mày nhướn lên, lạnh hừ một tiếng, người lão đầu này có phải bị bệnh hay không? Thật ra để hắn đi tìm ta tới, sau đó trang bức nói không biết ta. Ta thao a, Trương Kế Phong kém chút điên, mẹ nó, tìm đường chết cũng không phải phương pháp này a. Người ta là mình minh chủ, công phu tại trúc cơ viên mãn, mà lại ngươi làm hai bên trúc cơ viên mãn đều là ngươi trước đó đối phó loại kia mặt hàng sao. Hồ Vũ Hạo Viêm tại Diệp Thần vừa dứt lời phía dưới thời điểm thì biến mất tại nguyên chỗ. Đối với loại này không có có lễ phép, mà lại chém giết ta Võ Lâm nhiều tên nhân viên kẻ cầm đầu. Hắn nội tâm vốn là tràn ngập tức giận. Vừa vặn Diệp Thần lời nói, nhen nhóm cái này lửa giận, cái gì lôi đài, cái gì Thanh Tùng phái, trong mắt hắn, bất quá chỉ là bài trí thôi, xuất thủ cũng là sát chiêu, tốc độ của hắn thật nhanh, nhanh đến liền Diệp Thần đều thấy không rõ đối phương động tác. Trong lòng phi thường chấn kinh, Võ Lâm Minh chủ thủ pháp quả nhiên không tầm thường bất quá. Mặc dù là như thế, hắn cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh khủng, thậm chí ngay cả động một cái đều không có. Tất cả mọi người nhìn đến Diệp Thần như thế tự đại biểu lộ, trong lòng đều khinh bỉ, trước tiên hoài nghi bên ngoài nghe đồn có phải là thật hay không. Cứ như vậy một tên tiểu tử có thể đánh bại trúc cơ viên mãn, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Trương Kế Phong mí mắt lại là đập mạnh. Tiểu tử này phế, vừa tới nơi này ngày đầu tiên sẽ chết. Ai, trời cao đố kỵ anh tài. Ai ngờ, một giây sau mọi người thì mắt trợn tròn. Chỉ thấy Vũ Hạo Viêm tại khoảng cách Diệp Thần vẻn vẹn mấy cái công phân thời điểm. Đột nhiên dừng bước, một cái tay che lỗ mũi mình. Hai con mắt thả ra kinh khủng thần sắc. Thân thể cấp tốc lui về phía sau. Không chỉ như thế, sau lưng áo choàng còn không ngừng kích động, giống như là tại xua đuổi một ít gì đó một dạng. Đứng tại chỗ Diệp Thần nhìn thấy đối phương phản ứng, trong lòng cũng là mười phần bội phục. Quả nhiên là Võ Lâm Minh minh chủ, phản ứng thật không phải người bình thường. Chính mình như vậy mịt mờ động tác đều có thể bị phát hiện. Người người là luyện đan sư. Vũ Hạo Viêm trong lòng chấn kinh, trình độ không thua gì nhìn thấy một cái cao hơn chính mình ra mấy lần cao thủ, phải biết tại toàn bộ võ lâm cơ hồ tìm không thấy hai cái luyện đan sư. Đối với tu luyện người mà nói, một tên luyện đan sư tầm quan trọng tuyệt đối không thua gì tính mạng mình. Không người nào nguyện ý đắc tội một tên luyện đan sư. Hắn có thể lấy sức một mình phát triển một cái môn phái. Để môn phái chỉnh thể thực lực đạt tới một cái đỉnh phong trạng thái. Cũng có thể lấy sức một mình diệt đi một cái môn phái. Thì là làm sao thần kỳ nghề nghiệp. Cho nên, Vũ Hạo Viêm lùi bước. Nghĩ không ra minh chủ đại nhân có chút nhãn lực. Diệp thần cười lạnh nói ra. Đã người ta đều đã nhìn ra. Chính mình cũng không có tất yếu trang tiếp. Nghe được Diệp thần khẳng định. Vũ Hạo Viêm nội tâm kích động. Hai tay cũng không biết cái kia để ở nơi đâu. Mẹ, là ai cho tài liệu mình? Vì cái gì không có đem Diệp thần cái nghề nghiệp này nói ra? Không phải vậy liền xem như lại cho hắn ba cái lá gan. Cũng không có khả năng đi đắc tội loại này người a. Ngay sau đó sắc mặt so lật sách nhanh hơn. Nở nụ cười tới nghênh đón. Diệp huynh đệ, còn xin thứ tội, vừa mới hành động là ta không đúng. Loảng xoảng, tại chỗ tất cả mọi người té xỉu. Tình huống như thế nào? Vừa mới vừa đối mặt, võ lâm minh minh chủ đều muốn đối người trẻ tuổi này tất cung tất kính. Nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ còn có chút lấy tốt ý tứ. Ai ngờ chúng ta Diệp thần đồng học căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Đứng tại chỗ, hai tay quay lưng lại về sau. Minh chủ đại nhân tâm tình chuyển biến thật nhanh a. Vũ Hạo Viêm mặt mo đỏ ửng. Đối với mọi người vung tay lên. Đều tán a. Ai bảo các ngươi thanh tùng phái thời gian này tới nơi này. Đều cho ta lăn. Nói ra đằng sau thời điểm. Thanh âm hắn không sai biệt lắm là hô lên đến. Thanh tùng phái từng cái giống như là bị xương đánh cả tím. Ỉu xìu, tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng là bọn họ có thể rõ ràng biết. Minh chủ đang lấy lòng người trẻ tuổi này. Từng cái ủ rũ tán. Sau cùng có một người trung niên cẩn thận hỏi. Minh chủ, cái kia giữa chúng ta lôi đài. Vũ Hạo Viêm nghe được câu này. Lông mày nhíu lại, mẹ nó, không thấy được lão tử chính đang lấy lòng sao? Ngươi còn dám xách chuyện này? Đây không phải gây sự sao? Hắn vừa muốn nói chuyện, Diệp thần lại là đoạt trước một bước nói ra. Đã ta đêm đến, các ngươi lại gấp gáp như vậy muốn chết. Vậy liền ngày mai đem, không dùng cái gì lôi đài. Ngay ở chỗ này, ngày mai buổi sáng, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi đến. Tất cả mọi người nghe được Diệp thần lời nói tất cả đều sừng. Sốt, không có nghĩ đến người này đến loại tình huống này. Còn có thể gặp nguy không loạn. Công nhiên đến đón lấy. Tốt, chúng ta ngày mai gặp. Trung niên nhân không nói hai lời. Xoay người rời đi. Đây chính là để Vũ Hạo Viêm có chút nóng nảy. Diệp huynh đệ, chuyện này ngươi không cần đáp ứng bọn hắn cũng là có thể. Ta đi xử lý. Không dùng, đệ nhất, chúng ta cái gì huynh đệ, mời minh chủ đại nhân làm rõ ràng. Nói, Diệp thần mỉm cười tiếp tục nói. Thứ hai, thanh tùng phái sự tình sớm muộn đều phải giải quyết, ta không có thời gian chờ thật lâu. Nói xong, Diệp thần nhấp nhô ngạch nói ra. Cáo từ, Vũ Hạo Viêm gấp, một phát bắt được Diệp thần cánh tay, trong lòng lo lắng. Chính mình bao nhiêu năm đều không có đụng phải một cái luyện đan sư. Bây giờ thật vất vả tìm tới một cái. Làm sao có thể tùy tiện thả đi. Mà lại, chính mình thẻ tại cấp độ này đã thật lâu. Nếu là còn không thể đột phá. Thời gian lâu dài, khả năng mãi mãi cũng không có khả năng. Loại chuyện này, đối với một cái một lòng luyện võ người. Là cỡ nào tàn khốc sự tình. Diệp huynh đệ. Đều là ta sai, ta cũng không biết ngài vẫn là một cái luyện đan sư. Là ta không đúng, ngươi có thể trừng phạt ta. Thế nào, chỉ cần ngươi có thể không chấp nhặt với ta liền tốt. Nói xong, cúi đầu, chờ lấy Diệp thần trừng phạt. Diệp thần bị Vũ Hạo Viêm cái bộ dáng này chọc cười. Minh chủ đại nhân ý là, nếu như ta không phải luyện đan sư lời nói. Vừa mới liền sẽ đem ta giết. đúng không? Vũ Hạo Viêm nghe xong câu nói này có hòa hoãn chỗ trống, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Chỗ nào, chỗ nào? Diệp huynh đệ nói giỡn, nói không khỏi Diệp thần phân chỗ, trực tiếp lôi kéo hắn thì hướng vào phía trong đường đi đến. Vừa đi vừa tiếp tục nói, đừng gọi ta cái gì minh chủ đại nhân, lộ ra lạnh nhạt, như vậy đi, ta nhìn ngươi tuổi nhỏ ta mấy tuổi, ta nắm các lớn, ngươi gọi ta Vũ đại ca liền tốt. Diệp thần nghe được xưng hô thế này, trong đầu trong nháy mắt cảm nghĩ trong đầu ra Võ Đại Lang hình ảnh, kém một chút bật thốt lên hỏi ra hắn cùng Võ Đại Lang là quan hệ như thế nào. Còn tốt kịp thời dừng. Thế mà một bên khác, Diệp thần đi vào võ lâm, sự tình đã truyền ra, cái này đã bị võ lâm thần thoại nhân vật rốt cục đi tới nơi này, thậm chí có không ít thiếu nữ tu luyện giả trước tiên liền muốn đi vào võ lâm minh đến gặp một lần cái này truyền thuyết bên trong nhân vật, xem hắn đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy phong lưu phóng khoáng. Tin tức này cũng không phải là chấn động nhất, cũng không biết là ai đem Diệp thần luyện đan sư thân phận cũng cùng nhau truyền đi. Lần này có thể cũng không phải là một số người muốn gặp được hắn, mà chính là một số môn phái thầm nghĩ muốn tranh đoạt đối tượng luyện đan sư. Tựa như Vũ Hạo Viêm trước đó ý nghĩ một dạng, hắn đối với mỗi một cái môn phái đều có chí cao vô thượng đãi ngộ. Nếu như có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, như vậy bản thân hắn giá trị chính là giá trên trời, thậm chí là vô giá. Biết được ngày mai buổi sáng liền muốn tại Võ Lâm Minh đơn đấu Thanh Tùng phái, những môn phái kia người tất cả đều tại trước tiên làm ra quyết định. Cái kia chính là lập tức lên đường, thế tất yếu tại lôi đài trước đó đuổi tới hiện trường. Nếu như Diệp thần thật hướng trong truyền thuyết lợi hại như vậy, bọn họ thì dâng ra hậu lễ, đến thuê cái luyện đan sư này. Nếu như cá nhân hắn bị uy hiếp, như vậy, bọn họ đem về nghĩa vô phản cố xông ra giúp trợ Diệp thần. Hết thảy những thứ này quyết định nguyên nhân đều vô cùng đơn giản. Cái kia cũng là bởi vì Diệp thần là một tên luyện đan sư. Mặc kệ là đẳng cấp gì luyện đan sư, đều là trong chốn võ lâm khó đến nhân vật. Bất quá bọn hắn cũng đều nghĩ đến, đã Vũ Hạo Viêm có thể tại trước tiên đem Diệp thần ở lại nơi đó, chắc hẳn cũng là có dự định. Sự tình có chút khó làm, võ lâm minh thật lâu không có thay đổi minh chủ, rất nhiều gia trưởng lão ở thời điểm này đều làm ra dạng này đáp lại. Bất kể như thế nào, bọn họ đều muốn trước nhìn kỹ hắng nói, bọn họ cũng sợ một khi đây là có tâm người truyền tới tin tức giả, vậy liền chơi không vui. Buổi chiều, Vũ Hạo Viêm chuẩn bị cả bàn thức ăn thịnh soạn để khoản đãi Diệp thần. Đến, Diệp huynh đệ, hoan nghênh ngươi đến, chúng ta cạn một chén. Vũ Hạo Viêm giơ lên một chén rượu, hào khí nói ra. Diệp thần cười khổ, hắn vô cùng rõ ràng đối phương hiện tại cũng là nhìn tốt chính mình đan dược. Hắn hết thảy đều là hư tình giả ý, bất quá, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Đến, Vũ đại ca, làm, nói xong, hai người đem chén rượu bên trong tử uống một hơi cạn sạch. Thoải mái không nghĩ tới Diệp huynh đệ cũng là tính tình bên trong người. Vũ Hạo Viêm cực lực lấy lòng, không có một chút thời gian. Hai người đã uống 4-5 chén rượu. Vũ Hạo Viêm cẩn thận hỏi, không biết Diệp huynh đệ hiện tại có thể luyện chế cái gì phẩm giai đan dược. Diệp thần cười thầm, lão hồ ly, cái đuôi rốt cục bắt đầu lộ ra a. Ngay sau đó giả trang ra một bộ cực kỳ bất đắc dĩ biểu lộ, móc ra hồi xuân đan, dưỡng nhan đan các loại sơ cấp đan dược, thở dài một hơi, không dối gạt lão ca nói, ta luyện đan mức độ còn thật không tầm thường, thế nhưng là khổ vì không có dược tài a. Mắt thấy Diệp thần móc ra hồi xuân đan cùng dưỡng nhan đan thời điểm, Vũ Hạo Viêm tim đập rộn lên, loại đan dược này, mặc dù là sơ cấp đan dược, thế nhưng là Diệp Thần móc ra đều là thượng phẩm chất lượng A. Mà lại, liền xem như sơ cấp đan dược, hắn đều đã thật lâu không có nhìn thấy lần này. Càng thêm vững tin Diệp Thần thực lực mức độ tuyệt đối không phải trình độ này. Thậm chí so cái này cao hơn ra rất nhiều lần. Diệp lão đệ cần gì dược tài? Lão ca ta chỗ này còn có chút dược tài, Vũ Hạo Viêm có chút kích động nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.